Lần đầu tiên hai đứa gặp anh, có hai người đàn ông, một là anh Miêu, người còn lại là Đàm Duy Vũ. Lâm Trạm nói rất bình tĩnh. Hả? Đinh Tế sừng sốt, anh ta cũng. Lâm Trạm đang cúi đầu nhìn notebook, nghe thấy lời này của cậu, ngẩng đầu lên. Lâm Vô Ngung bị dọa nhảy dựng, anh còn chưa chắc chắn Đinh Tế có muốn để Lâm Trạm biết chuyện này hay không, mấy ngày nay liên tiếp mấy lần, quả thực giống như bom liên hoàn, anh vội vàng ngồi xuống, gõ gõ bàn. Làm thế nào, quay ra chỗ tao này, tao cho mày ăn kẹo. Lúc này Đinh Tế mới hồi thần, cảm giác được lời bản thân nói không trọn vẹn, không nói tiếp nữa, lúng túng quay đầu nhìn làm thế nào. Cũng may lúc này điện thoại của Lâm Vô Ngung lại vang lên, anh lấy điện thoại ra nhìn, là số điện thoại lạ. Ai đấy, Đinh Tế hỏi. Không biết, chưa từng lưu số này, Lâm Vô Ngung do dự ấn nghe, xin chào. Ừ, bên kia điện thoại truyền tới một giọng nữ, em và Đinh Tế đang ở đâu? Ở trường hả? Lâm Vô Ngung nhận ra đây là Điêu Trấn. Em không ở trường, muộn mới về. Về là được, Điêu Trấn nói, buổi tới câu lạc bộ có hoạt động, nhớ đến nhé. Buổi tối, Lâm Vô Ngung vẫy vẫy tay với Đinh Tế, mấy giờ? Đinh Tế ghé qua áp tai lên điện thoại nghe. 10 giờ, Điêu Trấn nói, phòng tài liệu bên cạnh sân vận động đấy, biết chưa? Lâm Vô Ngung nhìn Đinh Tế gật đầu. Rõ rồi ạ, Lâm Vô Ngung trả lời. Gian phòng trống ngay cuối dãy phòng thiết bị ở chỗ ấy. Điêu Trấn nói, Đinh Tế quay đầu qua ánh mắt có chút kinh ngạc, khẽ nói. CMN đó là kho phải không? Nhà kho, Lâm Vô Ngung hỏi, đừng có bới móc như vậy, Điêu Trấn nói, hoạt động hôm nay không nhiều người cho nên gần tới lúc mới mượn. Vậy bình thường hoạt động ở đâu? Lâm Vô Ngung không nhịn được. gocchuyenaudio.com hỏi một câu, không nhất định, Điêu Trấn nói, được rồi, đừng lải nhải nữa, 10 giờ tối ở kho, đến đúng giờ câu lạc bộ đón người mới tới, thành viên mới không thể vắng. Em biết rồi, Lâm Vô Ngung tắt máy, nhìn Đinh Tế. Đinh Tế cũng nhìn anh qua một lát mới nói, đây không phải là câu lạc bộ đen đấy chứ, câu lạc bộ đen này không định chỉnh chúng ta đấy chứ. Lâm Vô Ngung nói, cách chương.